Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 610, dây sợ. Nguyên bản Aki Tomoya là chuẩn bị thật tốt thu thập một chút Eriri lấy chính gia phong. Bất quá tại đi vào gian phòng của nàng đằng sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Kỳ thật, người đối với loại sự tình này chẳng lẽ là phi thường cảm thấy hứng thú. Nhìn xem lúc này đang cắn cánh tay của mình giãy giụa lấy Eriri cùng lúc này phòng nàng bên trong. Bố trí, Aki Tomoya tâm tình rất vi diệu, nguyên bản hắn cho là mình học tập tri thức đã rất nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ vẫn là chênh lệch một chút như vậy a. Người đang nói cái gì a hỗn đản? Cố gắng tránh thoát, Aki Tomoya ôm ấp Eriri một bên giãy giụa lấy vừa nói. Nạc, ngươi nhìn, đem Eriri bế lên, theo sau đưa nàng đầu chuyển hướng trong phòng của nàng. Ngoại trừ nguyên bản trong phòng bày ra bên ngoài, ở giữa còn thả ra một ít Aki Tomoya chỉ ở khoa giáo phim hoạt hình bên trong nhìn thấy đồ vật. Nói ví dụ cái gì ngựa gỗ, roi da, đuôi ngựa, xiềng xích loại hình, lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được mình còn có tiến bộ rất lớn không gian. Phía trước còn có rất nhiều đường muốn đi, nhìn xem dụng ý vị sâu xa ánh mắt, nhìn xem chính mình Aki Tomoya cùng lúc này gian phòng của mình. Bên trong bài trí, Eriri sắc mặt xoát một cái biến đổi đỏ bừng. Sawamura, Sayuri, chuyện này, ngoại trừ mẹ của mình bên ngoài, Eriri cũng tìm không được nữa cái thứ hai có thể như vậy làm người. Nhất là nghĩ đến tại nàng trước khi đi nói cho mình kinh hỉ. Càng là có loại hiện tại liền chạy như bay đến sân bay mua một cái cùng nàng mục đích giống nhau vé máy bay, sau đó dùng hàm răng của mình thật tốt để nàng biết mình phẫn nộ trong lòng. Nhạc mẫu đại nhân, thật đúng là hiểu ta a. Eriri, ngươi muốn thật tốt cùng mẹ ngươi học tập a. Nhìn xem lúc này Eriri mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi cười hì hì nói. Nguyên bản tâm tình liền phi thường xấu hổ Eriri trong nháy mắt xù lông. Theo sau hung hăng giơ lên chân tại Aki Tomoya yếu hại chỗ hung hăng đá một cước. Tê Aki Tomoya chậm rãi khom người xuống. Buông lỏng ra Eriri, ngồi xổm ở trên mặt đất. Chuyện này, nếu như ngươi dám cùng người khác nói ra đi, lần sau lại để cho ta. Thời điểm, ta sẽ đem ngươi khi dễ ta vật kia cho cắn xuống đến. Đến lúc đó ngươi có thể thử xin nhờ gáp các nàng. Nhìn xem có thể hay không cho ngươi đón về. Một tay lấy việc này ngồi xổm trên mặt đất đến hút lấy. Hơi lạnh không ngừng run run Aki Tomoya đá ra cửa phòng của mình bên ngoài. Eriri một bên mặt không thay đổi đóng lại cửa phòng của mình. Mặt ngươi không biểu lộ nói đùa. Ta rất dễ dàng coi là thật. Trong nháy mắt, nguyên bản ngã trên mặt đất không ngừng co giật Aki Tomoya. Cưỡng ép không để mắt đến trên thân thể mình cùng trên tinh thần đau đớn. Cười lớn lấy nhìn xem Eriri. Ngươi có thể thử một chút vịt. Eriri lộ ra một tia dáng tươi cười. Nguyên bản cần phải là phi thường đáng yêu hình tượng, nhưng nhìn lúc này nàng lộ ra ngoài răng mèo. Không biết vì sao Aki Tomoya bỗng nhiên sinh ra một loại âm lãnh cảm giác. Làm ơn nhất định không muốn dạng như vậy làm. Ta sẽ đem sự tình hôm nay cho nát tại trong bụng. Cảm thụ được trên thân thể mình đau đớn, Aki Tomoya trong nháy mắt sợ xuống dưới. Hắn thừa nhận. Cái này uy hiếp thật sự hù dọa chính mình. Trong đầu của hắn thậm chí có thể hiện ra lúc kia sẽ phát sinh hình tượng. Hắn cảm giác đoạn thời gian gần nhất hắn muốn làm ác mộng. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Tomoya, Tomoya, ngươi làm sao nằm trên sàn nhà a? Trên sàn nhà thật lạnh, cẩn thận bị cảm, nhìn xem nụ cười như hoa Eriri. Aki Tomoya yên lặng đứng lên, lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta nhất định chú ý. Tốt rồi, Nếu như Tomoya ngươi không có chuyện gì lời nói, trước hết rời khỏi đi. Ta chợt nhớ tới mình còn có một ít chuyện muốn đi làm. Liền không lưu ngươi. Vừa nói chuyện, Eriri một bên đẩy Aki Tomoya. Đối mặt với Eriri cường thế, Aki Tomoya tựa như là một cái tiểu thụ đồng dạng yên lặng thừa nhận. Một lát sau, nhìn xem bị thật chặt đóng lại cửa lớn, Aki Tomoya không khỏi khóc không ra nước mắt, đang trầm mặc sau một lát. Hắn yên lặng lấy điện thoại ra để vừa vặn không có đi bao lâu Moeka đến đón mình trở về. Đối với cái này, Moeka cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, chỉ là yên lặng đem Aki Tomoya đưa trở về. Đang nhìn đưa Moeka tính tạm thời rời đi về sau, Aki Tomoya lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt tới lầu ba Gabriel ở trong phòng. Hắn cảm giác hắn cần một điểm an ủi, hoặc là nói là cần một ít bảo hiểm, mặc dù hắn cho rằng loại sự tình này là sẽ không phát sinh, nhưng lại không thể tránh khỏi đều là suy nghĩ loại sự tình này. Vì để cho chính mình không đi nghĩ lung tung, bảo trì lý trí, Aki Tomoya cảm giác chính mình cần một cái bắp, nói ví dụ cho mình huynh đệ thêm một cái phòng hộ pháp thuật gì gì đó. Đương nhiên, mặc dù Gabriel đã bởi vì mạng lưới văn hóa quan hệ với hắn biến đổi rất dơ bẩn, nhưng loại chuyện này Aki Tomoya cũng không khả năng đi nhờ để nàng làm. Lần này tới chủ yếu là muốn từ nàng nơi đó đãi một ít hữu dụng tiểu pháp thuật. Hắn muốn tự cấp tự túc. Vừa đẩy cửa ra, Aki Tomoya liền thấy ngồi phịch ở trên giường Gabriel. Nguyên bản nàng là ưa ghé vào trên sàn nhà chơi game. Bất quá tại mấy lần Aki Tomoya làm mẫu đằng sau, Gabriel phát hiện nằm ở trên giường đem máy tính đặt lên giường trên bàn chơi càng thêm dễ chịu. Liền thích cái tư thế này. Là xã trưởng à, có chuyện gì không? Một bên ngáp một cái Gabriel vừa nói. Bởi vì trầm mê trò chơi nguyên nhân, Gabriel đại bộ phận thời gian nhàn hạ tâm thần đều ở trong game. Nếu như tìm nàng dùng bình thường phương thức gõ cửa lời nói, cũng phải cần thời gian rất lâu. Cho nên Aki Tomoya cũng giống như những người khác dưỡng thành trực tiếp đẩy cửa thói quen. Nói đến hôm nay ngươi không nên tại thiên giới sao? Làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Đối với có thể trực tiếp trong nhà nhìn thấy Gabriel, Aki Tomoya nói thật ra đầy ngạc nhiên, ngươi làm sao có cho là ta có thể tại nhàm chán như vậy địa phương dừng lại lâu như vậy. Một bên ngáp một cái, Gabriel một bên im lặng nhìn xem Aki Tomoya. Vì như nói qua a, từ nơi đó lại tới đây đối với các ngươi tới nói chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể thông hành. À, cho nên ta đặc biệt tìm một cái phương pháp đem nơi này. Hiệp hội nơi đó còn có nhà ta khóa lại lên. Về sau chỉ cần là tại cái này ba cái địa phương bên trong bất kỳ chỗ nào, ta đều có thể nhanh chóng tiến về địa phương khác. Nói đến cái này, Gabriel thần sắc không khỏi biến đổi tự đắc. Vào giờ phút này, hưởng thụ lấy nơi này bánh ngọt cùng trò chơi, nàng biểu thị cơ trí của mình đã đột phá thiên giới. Xã trưởng lần này tới là muốn chiếu cố việc buôn bán của ta sao? Xem ở ngươi là của ta khách quen phân thượng, hôm nay ta cho ngươi đánh 9,9 gấp. Tết xuân hoạt động quá nhiều, Gabriel biểu thị chính mình tiểu kim khố đã có chút không đủ dùng. Vì vậy đối với Aki Tomoya đến thăm, nàng là phi thường vui vẻ. Có dám hay không tại nhiều một chút? Đi tới bên cạnh nàng, Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của nàng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?